Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 309. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chỉ, bọn họ còn là người nhà họ Ngụy, xưa nay luôn cảm thấy mình có đẳng cấp hơn những người khác, đi đến đâu cũng được tôn kính, căn bản chưa gặp phải chuyện như thế bao giờ. Ông thì sao? Có thể nói chuyện của nhà họ Ngụy cho tôi không? Trần Triệu Dương tươi cười như thể người vừa ra. Tay không phải mình, giọng điệu chẳng khác nào đang trò chuyện với bạn bè. Trưởng lão biết, nếu ông ta dám nói không thì e rằng cũng sẽ bước theo vết xe đổ của đồng bạn, ông ta vẫn chưa muốn chết. Cậu muốn biết điều gì? Trưởng lão đó hít sâu một hơi rồi nói. Trong nhà họ Ngụy có mấy võ giả thiên tiên với sức chiến đấu cao cấp, Trần Triệu Dương không hỏi điều gì khác, bởi vì với anh, chỉ có võ giả từ thiên tiên trở lên mới là quan trọng, những thứ khác chẳng đáng là gì. Nhà họ Ngụy, sau đó trưởng lão ấy đã nói ra hết tình hình hiện tại của nhà họ Ngụy. Khi đã biết được những điều ấy, Trần Triệu Dương không giết ông ta, chỉ châm cứu cho ông ta, khiến thực lực của ông A tăng vọt trong một thời gian ngắn, có thể sánh ngang với võ giả thiên tiên. Nhưng như vậy sẽ tiêu hao tiềm lực, cả đời này cũng không thể đột phá được nữa. Còn lý do thì đương nhiên là để ông ta về quậy banh chành một phen, dù sao thì Ngụy Cường cũng không nói cho ông ta biết rằng anh là võ giả thiên tiên mà. Rõ ràng là bảo bọn họ tới chịu chết. Tuy rằng thực lực của lão già này sẽ chẳng gây ra được sóng gió gì, nhưng ít nhất nhà họ Ngụy cũng sẽ biết rằng anh không dễ dây vào. Tạm thời cứ dẫn mặt trước đã. Sau khi xử lý xong chuyện ấy và quay lại công ty, Hứa Mỹ Tình nói với Trần Triệu Dương rằng nhà họ Ngụy đã ngừng phong tỏa công ty bọn họ, chỉ có điều không ai biết lý do vì sao. Tất nhiên là Trần Triệu Dương biết đó là bởi vì anh đã giết 9 người nhà họ Ngụy, chỉ còn lại một người. Nhà họ Ngụy không dám làm như thế nữa. Sợ anh sẽ nổi giận. Sau khi giải quyết xong xuôi mọi chuyện, Trần Triệu Dương nhẹ hết cả người. Anh thỏa mãn trêu đùa các người đẹp trong bộ phận quan hệ xã hội, hoặc là bị bọn họ chọc ghẹo, cảm giác ấy ôi thật là phê. Tiếc rằng anh chưa hưởng thụ được lâu thì Nam Cung Yến đã gọi anh đi rồi. Cảm ơn anh, tuy rằng tôi không biết anh đã làm thế nào, nhưng lần này may mà có anh, nếu không thì công ty sẽ tổn thất rất nghiêm trọng. Trong văn phòng, Nam Cung Yến chân thành nói với Trần Triệu Dương. Sời, em là vợ anh không bảo vệ em thì còn bảo vệ ai được? Trần Triệu Dương bày ra dáng vẻ nặng tình, nói với Nam Cung Yến. Hừ, chuyện nào ra ngoài ấy, tôi vẫn chưa tính sổ vụ anh ra ngoài tìm gái đâu. Sao Nam Cung Yến lại dễ dàng tha thứ cho anh như thế được? Cô vẫn chưa quên đêm qua Trần Triệu Dương về nhà với mùi nước hoa nồng nặc khắp người. Nghe thấy câu nói của Nam Cung Yến, Trần Triệu Dương nghệt mặt ra, tìm gái nào, anh có tìm ai đâu, vợ à, có phải em hiểu lầm chuyện gì rồi không? Anh đi tìm gái bao giờ, có cô vợ si quyến rũ như em ở đây, sao anh lại đi tìm ai được chứ? Trần Triệu Dương nhìn Nam Cung Yến và nói với vẻ mặt oan ức. Anh còn dám ngụy biện, đêm đó anh nói là anh có chuyện cần làm, kết quả đến lúc trở về thì khắp người sặc mùi nước hoa, đó chính là bằng chứng. Thấy Trần Triệu Dương ra vẻ oan ức, như thể cô bắt nạt anh vậy, Nam Cung Yến cáu gắt nói. Lúc này, Trần Triệu Dương cứng họng luôn rồi, bởi vì mùi nước hoa trên người anh là của Tô Hồng Mi. Lúc ấy Tô Hồng Mi khoác tay anh, ít nhiều gì cũng dính một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ Nam Cung Yến lại ngửi thấy. Cách chương.